Xin kính chào mọi người đến với kênh Chuyện Manh Manh. Nếu tốc độ đọc của mình chưa phù hợp với các bạn, thì các bạn hãy chỉnh lại tốc độ ở trên phần bản năng trên màn hình nhé. Nếu yêu quý Tiểu Manh, thì cho Tiểu Manh xin một like và một đăng ký nha mọi người. Sau đây, mình xin đọc tiếp các tập tiếp theo của bộ truyện Phái Diễn Xuất, tác giả Thụy Mang, thể loại Đam Mỹ, Trọng Sinh, Sủng. Hy vọng các bạn sẽ có khoảng thời gian nghe chuyện vui vẻ. Chương 67. Tiếp viên hàng không tới nhắc máy bay sắp cất cánh, phải tháo tai nghe xuống. Đã bắt đầu trượt trên đường băng rồi. Trang Khâm gật đầu, mau chóng gõ chữ nhắn lại chữ ừ. Máy bay bay lên rồi, tạm không nói chuyện với anh được. Anh Trang, anh không sao chứ? Trang Khâm khóa điện thoại lại, sửng sốt một lát mới lắc đầu. Nói không sao cả. Biểu hiện khác thường này của cậu bị Tiểu Liên nhìn thấy hết. Mặt anh đỏ lắm. Có phải là mặc đồ nhiều quá rồi không? Hay là cởi áo khoác ra đi? À, không cần đâu. Cậu nhìn thoáng qua bên dưới. Kiến trúc thành phố đã biến thành một hình ảnh thu nhỏ. Máy bay vững vàng. Trang Khâm hỏi, Tiểu Liên, cậu từng có bạn gái chưa? Học đại học đã từng có. Sao anh lại đột nhiên hỏi như vậy? Trang Khâm, tôi tìm chút tư liệu sống cho diễn xuất. Sao hai người lại ở bên nhau vậy? Em với cô ấy học cùng một lớp đại học ấy mà. Tiểu Liên kể lại. Cũng không hiểu sao lại ở bên nhau. Vì cùng hoạt động chung nên thêm quy quy. Lúc cô ấy không đến, em thích điểm danh giúp cô ấy. Số lần nhiều, liền mời em đi ăn cơm. Cô ấy hỏi em có thích ai chưa? Em nói là chưa. Cứ vậy, hai lần thì bọn em liền. À, nhưng mà cô ấy lại cả thèm chóng chán. Rất nhanh lại thích những người khác, đã em rồi. Trang Khâm, xin lỗi, tôi không nên hỏi cậu chuyện này. Không sao, không phải chuyện gì quan trọng. Dù sao cũng chỉ là yêu chứ đã kết hôn đâu. Thích thì yêu, không thích thì chia tay. Cũng đã từng hưởng thụ tình yêu cuồng nhiệt ngắn ngủi vui vẻ. Chuyện lâu dài chúng ta không suy xét được, cũng không cần phải suy xét. Trừ phi tuổi đã lớn phải suy xét tới việc kết hôn. Trang Khâm gật đầu như suy tư gì đó. Cậu lại đeo tai nghe lên. Không biết nghĩ thế nào, nghe nhạc được một nửa, lại quay về giao diện trò chuyện, lại lần nữa ứng vào voice chat kia. Lý Mộ gần như không gửi voice chat, thường đều là đoạn tin nhắn ngắn, gần đây mới dần dần nhắn nhiều chữ hơn. Trang Khâm mới đầu nghe, liền cảm giác tai nóng lên, vội vàng thoát ra, không phải cậu chưa từng có ai theo đuổi. Cũng không phải chưa từng có ai quyến rũ cậu. Nhưng đa số ngày mới đầu đã chết yểu. Một khi phát hiện người này có mầm móng. Suy nghĩ này, Trang Khâm hoặc là xử lý lạnh nhạt, hoặc là thảnh thần từ chối. Không thể yêu đương trong lúc này. Hợp đồng ký với công ty yêu cầu cậu không thể yêu đương. Người ở sân bay rất đông, đa số đều đi du lịch trong dịp quốc khánh, mà tổ chương trình lại không hề cho diễn viên nghỉ lễ, tiếp tục quay. Trang Khâm đi lối VIP ra sân bay. Trên xe hơi, tài trợ cho tổ chương trình, trở về căn cứ quay chương trình. Dọc đường, cậu đều gửi tin nhắn, nói cho Lý Mộ biết mình đã hạ cánh rồi. Lý Mộ liền hỏi cậu thuận lợi ra khỏi sân bay chưa. Trang Khâm nói mình đã ở trên xe của tổ chương trình rồi. Lý Mộ, bữa ăn của tổ chương trình các cậu như thế nào? Cũng còn được, có phòng bếp, có thể tự mình nấu ăn. Có điều tôi nấu ăn khá là dở, đều cùng gọi cơm hộp với bạn cùng phòng thôi. Bạn cùng phòng? Lý Mộ nghĩ đến việc này thì nhíu mày. Ở cùng người khác, cuộc sống sinh hoạt hàng ngày giải quyết như thế nào? Mỗi người có một khu vực sinh hoạt riêng, không quấy rầy lẫn nhau là ổn rồi. Bạn cùng phòng của tôi là đàn anh trong trường đại học, người rất dễ ở chung. Lý Mộ xem chương trình tập 1, đương nhiên đã biết đàn anh dễ ở chung là ai rồi. Bộ phim truyền hình đầu tiên Trang Khâm ra mắt chính là hợp tác cùng đàn anh này. Hai người còn có siêu thoại couple tên Khoảnh Khắc. Độ hot không thấp, có người viết fanfic, có người vẽ fanart, còn có người biên tập video phát đường. Lần này hai người cùng tham gia chương trình, cơ hội khó có được này. Fan couple đã bắt đầu ăn mừng, nhảy múa, chờ chương trình phát sóng tập mới. Lý Mộ suy nghĩ khá nhiều, nhưng kiên quyết không thừa nhận, cảm xúc này gọi là ghen. Trang Khâm thấy anh không nhắn lại, liền gõ tiếp. Hơn nữa, có máy quay trong phòng, mọi người đều rất để ý việc cá nhân. Không giống như lúc bình thường, cũng sẽ không động tí là tức giận. Đều rất ưa sạch sẽ, trừ phi tổ chương trình đặc biệt yêu cầu, mới cố tình tạo ra mâu thuẫn. Lý Mộ: có máy quay trong phòng mà, hoạt động cá nhân thì phải làm sao đây? Không thay đồ trước máy quay là được rồi. Trong toilet không bị theo dõi, tôi đều thay đồ trong toilet. Lúc ngủ thì che máy quay lại, nhưng không có cảm giác an toàn là sự thật. Vì buổi tối đi ngủ không được khóa cửa, cho dù cửa tòa nhà khóa rất an toàn, nhưng mỗi lần Trang Khâm ngủ đều không khỏi nghĩ tới những bộ phim kinh dị. Cậu giải thích vấn đề quy trình của quay show thực tế cho Lý Mộ. Xe tới nơi, đạo diễn bảo cậu thay điện thoại trở lại. Đối với Trang Khâm, không khoái lên mạng mà nói, cuộc sống không có điện thoại cũng vậy mà thôi. Có việc thì sẽ gọi điện cho chị Mân, chứ không phải là gọi cho cậu. Nick Trang Khâm sẽ thường có một vài tin nhắn khó hiểu, có vài người không quen biết đột nhiên nhắn tin chào hỏi cậu, còn có loại gửi thẳng ảnh chụp cho cậu hỏi muốn 419 không. Tôi về tổ chương trình rồi. Trang Khâm nhắn cho anh: không thể mang theo điện thoại, phải thay thành cái khác. Khắp nơi đều là cameraman cầm máy quay, tôi không thể nhắn tin cho anh được. Sẽ quay lại. Ngoài việc đưa điện thoại cho diễn viên để quảng cáo cho nhãn hiệu, tổ chương trình cũng không khuyến khích diễn viên vùi đầu nghịch điện thoại trong màn hình. Đặc biệt là Trang Khâm, tốn nhiều tiền như vậy để mời tới, không biểu hiện tốt mà cứ chơi, không phải là tốn tiền sao? Lý Mộ bất mãn: vậy bao lâu cậu mới nhắn tin lại được? Trang Khâm: buổi tối sau khi kết thúc, có đôi khi rạng sáng mới xong, nhưng có đôi khi sớm hơn chút. Cameraman đi rồi thì có thể nói chuyện phím với anh tiếp. Lý Mộ thậm chí có thể tưởng tượng được bộ dáng cậu nói những câu này ngoan ngoãn bao nhiêu, khóe miệng cong lên không rõ ràng. Bao lâu là có thể nghỉ ngơi vậy? Quốc khánh 7 ngày, chúng tôi không được nghỉ. Quay liên tục 1 tuần nữa, lại được nghỉ 2 ngày, sau đó đứt quãng. Quay đến tận tháng 12 mới kết thúc. Bởi vì nhiều diễn viên, thế nên thời gian khá tự do. Chẳng sợ hôm nay cậu có công việc khác, không thể xin nghỉ, máy quay không quay được cậu hoàn toàn, có thể đi quay người khác. Có điều, thông thường Trang Khâm sẽ không làm như vậy. Cậu có thói quen sắp xếp thỏa đáng công việc, không gây thêm phiền phức cho tổ chương trình. Bỏ hành lý xuống, Trang Khâm nhìn bảng biểu trên tường. 1 tuần này, tất cả đều đã chuẩn bị. Và thi đấu PK. PK trong team cùng huấn luyện viên. 12 người, battle luân phiên. Cuối cùng chọn ra đội trưởng. Đội trưởng sẽ được phát một tấm thẻ, cũng chính là kim bài miễn tử, có thể sử dụng sau này. Tống Khác đi vào. Đã về rồi à? Trang Khâm gật đầu. Em làm xong hết việc rồi à? Là tiệc đóng máy của đoàn phim, còn cả hoạt động đại diện thương hiệu. Trang Khâm thấy máy quay đang hoạt động, cố tình nhắc tới chuyện đoàn phim. Tống Khác rất thấu hiểu. Lần trước còn nói tới đoàn phim của em làm khách mời, cũng chưa có thời gian nữa. Phim điện ảnh bao giờ chiếu vậy? Đang edit video lại, có điều hẳn là giữa năm sau mới chiếu được. Có khả năng lớn trong quá trình biên tập sẽ bỏ mất phần PR cá nhân, nhưng Trang Khâm vẫn tuyên truyền bộ phim điện ảnh. Tống Khác nói nhất định hết lòng ủng hộ. Dù sao cũng là tác phẩm màn ảnh lớn của em mà. Hôm sau vẫn ghi hình trong căn cứ, kịch bản do huấn luyện viên phát cho mọi người, mà phần nhóm PK cũng là huấn luyện viên sắp xếp. MC đọc quy tắc. Mỗi team huấn luyện viên chia thành 6 nhóm nhỏ, PK 2-2. 6 người thua, tiến hành battle luân phiên. Loại 5 người, thăng cấp 1 người. 7 người, được thăng cấp, chia nhóm 2-2. Có người hỏi, vậy chia nhóm 2-2 thế nào được? Có một người sẽ một mình một nhóm. MC nói, vận may cũng là một loại thực lực, có nghĩa là người này không cần phải thi đấu, vào thẳng battle 4 người. Thắng lợi cuối cùng có thể nhận được kim bài miễn tử. Vậy là phải không cần thi đấu hả? MC nói, thế nên mọi người phải chuẩn bị kỹ, phải đọc số lượng lớn kịch bản trong thời gian ngắn. Bước đầu tiên của làm diễn viên chính là vậy. Không thể ngừng gặp đoàn phim, phải gặp đoàn phim mới có hy vọng được thử vai. Đạo diễn coi trọng, có nhiều người mỗi ngày đều gặp một đoàn phim, xem kịch bản khác nhau. MC nói tiếp, tổ chương trình chọn ra một vài đoạn ngắn tinh túy trong kho điện ảnh Đông Tây. Những kịch bản này được phát cho mọi người diễn lại trên sân khấu. Tiếp PK, tổ chương trình sẽ mời tới một vài khách quý, đặc biệt tới bầu chọn cho 50 người xem ở hiện trường. Tổng hợp, kết quả bình chọn quyết định người thắng cuộc. MC đi tới tổ huấn luyện viên khác. Đạo diễn Tần mới xuất hiện. Nhân viên công tác bê một thùng kịch bản. Đạo diễn Tần nói, mỗi người phát một tập, những kịch bản này đều sẽ kiểm tra. Mỗi người đều có khả năng diễn nó, phải xem hết tất cả kịch bản. Nói xong, có người nhắc ông. Đạo diễn Tần, hình như phải chia nhóm trước rồi mới bóc kịch bản. À, phần nhóm. Được, tôi lấy mấy tờ giấy, các cậu lại đây bóc. Đạo diễn Tần nói xong, xé thẳng một tờ giấy trắng xuống, viết xuống dãy số, 2 số 1, 2 số 2, 2 số 3, vân vân, cứ như vậy. Nào nào, bóc bừa một tờ đi. Ông vò đống giấy nhỏ ném lên bàn. 12 viên giấy, bóc bừa một viên. Trang Khâm không lựa chọn, cầm một viên người khác chọn còn thừa lại. Phân xong rồi chứ, nhận được cùng một số thì tự giác đứng với nhau đi. Đang vân vân. Đang anh, em cùng một nhóm với anh nè. Trang Khâm không hiểu sao cô ta lại vui vẻ thế. Cậu không biết đối với Đang vân vân mà nói, tuy rằng biết kỹ thuật của bản thân thật sự rất nát, gặp phải người có chút kỹ thuật diễn như Trang Khâm thật sự là đường cùng. Nhưng tới chương trình này cũng không thật sự để lấy giải gì đó. Đang vân vân hiểu rõ mình không có bản lĩnh đó. Người đại diện của cô đã nói rõ với cô ta, tham gia chương trình thực tế như vậy, thắng hay không không quan trọng, quan trọng là lên hình nhiều, nhiều đề tài, chẳng sợ bị bôi đen tới hết thì cũng nổi bật. Ai mà chả biết, sau này tẩy trắng là lại ngon ngay. Trang Khâm từ chối cô ta một cách rõ ràng, bảo cô tránh xa một chút. Nhưng lần này, rút thăm phân nhóm là ý trời. Đang vân vân thấy, ông trời cũng phải cho mình cơ hội để cọ nhiệt. Đạo diễn Tằng vừa thấy hai người cùng nhóm thì cũng không vui lắm. Cảm thấy tuyển thủ nữ này sẽ liên lụy tới phần biểu diễn của Trang Khâm. Hai người nhận một kịch bản sân khấu, một người trong đó diễn tệ sẽ liên lụy tới toàn bộ phần biểu diễn. Ông chọn kịch bản cho từng nhóm tuyển thủ, rồi cũng tới lượt Trang Khâm chọn. Đang vân vân chờ đạo diễn Tằng chọn cho mình một kịch bản tình yêu, cảm động, kinh thiên, động địa. Đạo diễn Tằng chọn một hộp. Trên bìa viết, ẩm thực nam nữ. Ẩm thực nam nữ là một bộ phim Đài Loan của đạo diễn Lý An, được công chiếu lần đầu năm 1994. Nội dung, ông Chu là một đầu bếp tài năng đã nghỉ hưu. Niềm vui duy nhất của ông là chuẩn bị những bữa ăn ngon cho ba cô con gái ông đã một mình nuôi nấng. Cả ba cô con gái của ông Chu đều chưa có ý định lập gia đình riêng. Xen giữa những rắc rối đời thường của họ là những cảnh phim về quá trình chuẩn bị, chế biến các món ăn của người đầu bếp. Đạo diễn Lý An, nhân vật Lão Chu, Chu Dài Thiến. Trên sân khấu nhân vật, ông Chu, Chu Dài Thiến. Đàn Vân chưa xem bộ phim này bao giờ, nhưng vừa nhìn tên, đã biết là phim tình yêu. Cậu diễn vai ông Chu. Đạo diễn Tằng nói với Trang Khâm xong, lại nói với Đan Vân Vân. Cô diễn con gái của ông Chu, Chu Dài Thiến. Đan Vân Vân cạn lời. Cho dù có máy quay đang quay, cũng đã có tuyển thủ không nhịn được cười thành tiếng. Đạo diễn Tằng nói với Trang Khâm. Cho cậu vai diễn ông lão, có vấn đề gì không? Không ạ, em có thể diễn thử. Diễn viên chỉ có một ngày đọc kịch bản, luyện kịch bản, ngày mai đã phải lên sân khấu PK. Sau đó lại một vòng thi mới, cứ thế lặp lại. Đàn Vân Vân chưa xem phim này, Trang Khâm bảo cô xem hết một lần đi. Bản thân mình thì bắt đầu phân tích nhân vật ông Chu này. Phim điện ảnh kể lại chính là quan hệ cha con. Ông Chu là một người quá vợ, đồng thời cũng là một đầu bếp, mà bản chất phim điện ảnh là lừa gạt bản thân, hy sinh ý thức cá nhân để tạo ra một cuộc đời ăn mà không biết có mùi vị gì. Ẩm thực là thứ trên mặt bàn, dục vọng và tình dục là thứ dưới mặt bàn. Trong gia đình Trung Quốc, người lớn không bao giờ nói chuyện những thứ dưới mặt bàn này với con cái, vì thứ dưới mặt bàn không bao giờ được bày lên mặt bàn. Hành động ngớ ngẩn của nhân vật chính, ông Chu, cũng có thể dùng lý do này để giải thích. Nhưng hơn hết, nó còn ẩn dụ về những điều cha mẹ sẽ nói và không nói với con cái. Thế nên, thức ăn là thứ bày trên bàn, còn dục vọng lại là thứ cha mẹ ngại không nói ra, bị giấu dưới bàn. Tuy nhiên, đặt ẩm thực và dục vọng ngang nhau vì cả hai đều là nhu cầu chính đáng của con người, tạo ra sự bất cân bằng vẫn luôn tồn tại trong gia đình Trung Quốc. Nhân vật người cha, ông Chu này, trong phim có tuyến tình cảm từ áp lực đến biến chuyển thành giải phóng. Cho dù chỉ là một trích đoạn, vẫn phải suy xét kịch bản và nhân vật từ toàn cục. Trang Khâm lấy sổ ra, phân tích nhân vật ông Chu này, phân tích tâm lý mỗi một câu nói của ông, thử thiết kế động tác cho ông. Nhưng nếu muốn diễn tốt, cũng không dễ dàng. Khi cậu đọc kịch bản, ngoài máy quay ra, thì không có những người khác. Trang Khâm tìm tư liệu, làm bài tập. Vốn muốn nhắn tin cho Trang Học Cửu, hỏi một chút. Xong lại dừng lại, vì cảm thấy hơi ngượng. Sư phụ và sư nương Trang Khâm đều rất bảo thủ. Cách biểu đạt trong phim điện ảnh như vậy, những thứ dưới mặt bàn sẽ mãi mãi không được mang ra bên ngoài. Trên bàn cơm cùng người lớn, tuyệt đối không tới chuyện nhà người khác. Cảm xúc ngượng ngùng kỳ lạ này chính là cảm xúc của ông Chu. Cậu đã tìm được phương pháp, cũng đã tìm được cảm giác, hứng thú biểu diễn tới. Cậu một mình tua hết cả một đoạn biểu diễn một lần trong phòng. Bất chi, bất giác, cậu đã học thuộc kịch bản. Lúc đang vân vân xem xong phim đi tới, phát hiện cậu đã thuộc cả kịch bản rồi, lập tức lấy kịch bản ra học thuộc. Cô nàng học thuộc thật sự rất chậm, tới 4 giờ chiều rồi, cuối cùng cũng nói với Trang Khâm là đã học thuộc xong. Hai người đọc lời thoại với nhau, cô ta quên lời. Trang Khâm, cô học thuộc kịch bản tiếp đi, học xong thì bảo tôi. 9 giờ tối, cuối cùng cũng có thể đọc lời thoại không quên từ. Nhưng tình cảm của cô ta hiển nhiên không đúng chỗ. Cô ta xin lỗi Trang Khâm, sau đó cầm điện thoại xem phim, học theo. Trang Khâm biết có vài diễn viên giống như cô, càng tệ hơn cậu, cũng đã gặp cả rồi. Tính tình cậu thật sự khá tốt, cũng không nổi giận. Cùng cô nàng làm đi, làm lại, sau đó thêm động tác, tập tiếp. Đạo diễn Tần kết thúc công việc, đi tới đây xem thử. Vẫn còn đang tập sao? Trang Khâm gật đầu. Đạo diễn Tần nói, hai người tập thử một lần cho tôi xem. Hai người diễn theo kịch bản. Lúc này, Trang Khâm vẫn tiếp tục sử dụng phương pháp cũ của mình, nhưng đồng thời cũng vận dụng phương pháp mới biểu diễn, dưới tình huống không hóa trang. Cậu điều chỉnh toàn bộ, từ thái và hình thể tới trạng thái người già, lại không có gì không ổn, rất hợp với nhân vật. Tuy đạo diễn Tần đã biết diễn viên trẻ này có bản lĩnh, nhưng vẫn phải giật mình. Thanh niên phải diễn người già, khó khăn không phải không lớn. Trang Khâm bắt trước hình thể người, lại rất ra dáng. Ông nhìn ra khuyết điểm trong lời thoại, bắt đầu mắng đang vân vân. Cô học diễn theo phim điện ảnh phải không? Vừa thấy động tác của Đan Vân Vân là biết, học theo y hệt trong phim. Sao có mỗi học diễn theo thôi mà cũng không tốt vậy? Ngay cả bắt chước cũng không làm tốt thì đừng làm diễn viên nữa. Đan Vân Vân bị ông quát cho đỏ cả mắt, bị dọa tới khóc. Đạo diễn Tần lại không chịu được dáng vẻ này của cô. Trang Khâm đi nghỉ ngơi đi, cô luyện tập tiếp, luyện không tốt thì đừng có ngủ. Em thua được chưa? Em từ bỏ quyền, em không thắng được đàn anh. Thật xin lỗi đàn anh, làm chậm trễ thời gian của anh rồi. Cô sụt sịt. Cho dù không ưa cô, Trang Khâm cũng không nói ra được lời nặng nề. Cô luyện tập chăm chỉ, thi đấu vẫn phải thi, cố lên. Đạo diễn Tần rất không thích loại diễn viên này, cũng không bày ra được vẻ mặt tốt. Cô bỏ quyền, giờ tôi sẽ đá cô ra khỏi tổ chương trình. Có bao nhiêu diễn viên muốn tham gia, cô không muốn, ở lại thì cút. Đàn Vân Vân khẩn lại một chút, mở to hai mắt, lại không dám nói tiếp. Trang Khâm hỏi cô ta, cô có muốn diễn nữa không? Cô ta gật đầu ngay. Bố, em muốn, em không bỏ quyền nữa. Tối nay em luyện tập chăm chỉ, ngày mai không làm ảnh hưởng tới anh. Trang Khâm nói được, đạo diễn Tần thối mặt, quay người đi mất. Đàn Vân Vân nói, cảm ơn đàn anh. Trang Khâm kết thúc công việc, tới tìm đạo diễn Tần. Đạo diễn Tần nói, cậu nói giúp cô ta làm gì? Cô ta là bạn gái của cậu chắc? Không, không phải. Em và cô ấy không có quan hệ. Em có... Trang Khâm cũng không biết có thể tính là có hay không. Nhưng nhắc tới chuyện này, cậu không hiểu sao lại nhớ tới việc Lý Mộ bảo mình kết thúc công việc thì gọi điện nhắn tin cho anh. Có đối phương à? Đạo diễn Tăng. Mấy hôm trước, vừa bảo không có mà. Hai ngày trước, tập cảnh tình cảm. Đạo diễn Tăng đã hỏi câu hỏi này rồi. Trang Khâm lắc đầu, chuyển sang chuyện khác. Điều cậu muốn hỏi chính là việc biểu diễn. Đạo diễn Tăng giải đáp, vì đã kết thúc công việc, cũng không sợ bị quay lại. Cậu về phòng, vào phòng tắm rửa. Vừa rồi tập luyện, diễn viên nữ không biết là cố tình hay vô ý chạm vào cậu vài lần. Trang Khâm dùng xà phòng thơm, xoa hồi lâu trên phần da kia. Lau khô nước, thay đồ ngủ, đi ra ngoài. Đến lượt Tống Khác vào tắm, máy quay trong phòng đã tắt hết, còn bị che đi. Trang Khâm hơi thả lỏng, ngồi xếp bằng trên giường. Kết thúc công việc chưa? Tin nhắn là hơn 10 phút trước, Trang Khâm nhắn lại. Kết thúc công việc rồi, mới tắm xong đi ra. Hôm nay ghi hình cái gì? Lý Mộ mỗi lần chờ cậu nhắn tin, kiên nhẫn và sự chờ mong đều bị treo lên. Anh biết, Trang Khâm ghi hình cả ngày, chắc chắn sẽ rất mệt, nhưng vẫn muốn mỗi ngày trò chuyện vài câu với cậu. Trang Khâm nói, nhận kịch bản, phải diễn với người khác, cũng chính là PK. Kịch bản gì? Ẩm thực nam nữ, tôi diễn ông Chu. Nữ diễn viên diễn cùng cậu thì sao? Đừng nói là diễn con gái của cậu nhé. Phải. Trang Khâm rất ít khi nói chuyện với người khác như vậy. Công việc của cậu thường xuyên không được như ý. Đương nhiên, không thể nói cho người nhà biết. Về phần bạn thì không có ai có quan hệ bạn bè như thế. Lý Mộ đang phân tích nhân vật ông Chu này, đồng thời phân tích nội hàm phim điện ảnh. Đề tài kiểu này thật sự kiêng kỵ đối với gia đình Trung Quốc. Có điều, thật sắc tính giả là chuyện bình thường. Trang Khâm đeo tai nghe, nghe giọng nói của anh. Cậu cảm thấy mình vốn dĩ có thể diễn tốt nhân vật này. Một phần công lao lớn nhờ vào giáo dục từ nhỏ. Đối với đề tài này, theo phản xạ thấy thẹn thùng là chuyện không thể bày lên mặt bàn được. Gõ một đoạn chữ, cảm thấy không ổn, lại xóa. Lý Mộ thấy trong khung tin nhắn ghi đối phương đang nhập vào, mà nhập thật lâu, cũng không thấy tin nhắn đâu. Cuối cùng, biến thành một cái meme, mèo gật đầu đồng ý. Đừng thấy ngại. Lý Mộ có thể cảm nhận được cậu đang ngượng ngùng. Cậu là diễn viên, có tư cách từng diễn cảnh giường chiếu. Lúc quay, Trang Khâm cũng chưa thấy làm sao. Giờ nhớ lại, tự dưng lại e rệ. Đóng phim là đóng phim, cũng không phải là thật. Không thể coi là một được. Lý Mộ cân nhắc ý của những lời này. Muốn làm thật không? Chương 68. Cậu có muốn gặp tôi không? Tống Khác bước ra khỏi phòng tắm hơi, khỏi nghi ngút. Thấy Trang Khâm mặc áo ngủ, ngồi xếp bằng trên giường ngay ra. Em không thoải mái à? Tống Khác đi ra. Anh thấy mặt em đỏ lắm, bị sốt hả? Tống Khác đưa tay muốn sờ trán cậu, Trang Khâm lại theo phản xạ né tránh. Sau mới nhận ra, Tống Khác là bạn mình. Ngoài đóng phim, Trang Khâm không thích tiếp xúc tứ chi với người khác. Không giống như bệnh sạch sẽ, mọi thứ phải được khử khuẩn như Lý Mộ, mà là do có mâu thuẫn tâm lý. Tống Khác thu tay lại. Có chút không bình thường, em không sao chứ. Mai còn phải ghi hình đấy. Em không sao. Cảm ơn anh đã quan tâm. Ghi hình không thành vấn đề đâu. Trang Khâm cũng không biết phải giải thích sao, dứt khoát nói muốn nghỉ ngơi. Tống Khác tắt cả hai cái đèn đi. Cuối cùng, cậu cầm lấy điện thoại, nói chúc ngủ ngon với Lý Mộ. Thật ra, có người thoải mái thảo luận chuyện phim với mình, Trang Khâm rất vui vẻ. Nhưng chỉ cần Lý Mộ vừa chuyển đề tài, cậu lại không tiếp chuyện được. Vì đèn đã tắt, trong phòng tối, Trang Khâm cũng không che giấu cảm xúc. Tình huống nửa chọc phá này làm cậu thỉnh thoảng có rung động, sau đó lại chìm vào mê man. Không biết diễn viên khác sẽ xử lý tình huống như vậy thế nào. Cậu không chắc chắn mình đã thoát vai hay chưa. Hảo cảm với Lý Mộ rốt cuộc là do phim mà tới hay là chỗ khác? Tình cảm khác nhau giữa hai người có bị cậu nhầm lẫn gì không? Lý Mộ khẳng định mình đã thoát vai. Trang Khâm suy xét lại cảm thấy như đang bị anh lừa. Hôm sau ngủ dậy, cameraman theo lệ thường và quay cuộc sống hàng ngày của các tuyển thủ. Trang Khâm ngủ dậy sớm hơn một chút. Cameraman vào thấy cậu đã ngủ dậy, ánh mắt tỉnh táo thì dời máy quay đi nói: "Thầy Trang, vẫn chưa quay được tư liệu ngày ngủ trên giường, hay là chúng ta quay bù một cảnh đi?" "Ý anh là dáng vẻ lúc vừa ngủ dậy hả?" Cameraman: "Đúng vậy." "Vậy anh chờ tôi chút, tôi thay đồ ngủ." Cameraman gật đầu nói cảm ơn. Hot boy như Trang Khâm tính tình tốt tới mức độ này thật sự rất ít gặp. Đa số đều là bề ngoài một hình tượng, sau lưng một hình tượng khác. Vừa thoát ra khỏi ống kính là hình tượng nho nhã, lễ độ, ôn tồn, hoàn toàn bị đóng băng. Mà cameraman đã gặp rất nhiều ngôi sao, cho rằng đây là người trong ngoài như một nhất. Trang Khâm thay đồ ngủ vào rồi, gãi đầu cho tóc rối một chút. "Như này được chưa vậy?" "Được rồi. Tôi tắt đèn đi một chút, ngài nằm xuống đi." Cameraman này vẫn luôn quay cậu, Trang Khâm khá quen với anh ta. Ngủ dậy là một chuyện bình thường, thả lỏng. Ai cũng đã trải qua. Nhưng phải diễn lại là chuyện khác. Muốn phục chế lại trạng thái vừa ngủ dậy trong lúc đang tỉnh táo, không thừa ra bất kỳ động tác nhỏ nào, nghe thì đơn giản, làm lại rất khó. Trang Khâm nằm xuống, nhắm mắt. Cameraman vào cửa, bật đèn lên. Cầm máy quay trong tay, anh ta đi từ đuôi giường, vòng lên đầu giường. Xuyên qua ống ngắm, thấy khuôn mặt của Trang Khâm. Nửa khuôn mặt phía dưới bị chăn che lại, lông mi rũ xuống, dáng vẻ hơi bị đánh thức, mày hơi nhíu lại. Máy quay quay đặc tả, diễn viên thường xuyên trang điểm, ít nhiều, da đều có chút vấn đề, có dưỡng tốt thế nào cũng khó mà che giấu. Nhưng cảnh quay dưới tình huống không có bất kỳ filter gì, quay sát vào mặt cậu, lại không hề mất mỹ quan. Dưới mái tóc đen, ngủ tới là xòa và vầng trán trơn bóng, lông mi dày, cameraman cẩn thận nhìn xem có khuyết điểm gì trên mặt hay không. Quay đặc tả vài góc, chính diện và góc bên đều quay. Cameraman giả vờ vừa bước vào, nhắc nhở cậu: "Sắp ghi hình rồi." Trang Khâm phát ra âm thanh nói mớ, không rõ ràng, hỏi mấy giờ rồi. "Giờ là 7 giờ rưỡi. Tôi ngủ thêm 5 phút nữa được không?" Cậu thay đổi tư thế trên giường, tì cầm lên mép trăng, mắt nửa hé. "Anh đang quay đấy à?" Trang Khâm biết anh ta đang quay, nhưng không ngờ khoảng cách lại gần tới vậy. Cậu sợ lỗ mũi cũng bị quay lại, lập tức chở người muốn trốn vào trong chăn, rầu rĩ: "Đừng quay nữa, tôi dậy ngay đây." Cameraman không khỏi cảm thán, ngay cả sự ngại ngùng cũng diễn tới hồn nhiên như vậy, không có chút dấu vết giả vờ. Lăn lộn như vậy trong chốc lát, Trang Khâm còn chưa kịp ăn sáng, đã phải lên xe. đi tới phòng ghi hình. Cậu cầm bánh mì đen trong tủ lạnh ra, uống cốc nước rồi lên xe luôn. 48 diễn viên, tổng cộng chia làm 24 nhóm. Thời gian biểu diễn thực sự trên sân khấu của mỗi một nhóm diễn viên có lẽ không tới 10 phút, nhưng cả hóa trang và biên tập phải từ sáng tới tối. Phòng nghỉ bên cạnh phòng hóa trang trong tòa nhà quảng bá, Trang Khâm và Đan Vân Vân khớp thoại với nhau. Đan Vân Vân ngáp ngủ liên tục. Trang Khâm: cô không ngủ ngon hả? Em đọc kịch bản luyện tập tới 4:30 mới ngủ. Ngủ trên thảm yoga trong phòng học vũ đạo. Em xin lỗi đàn anh, hôm nay chắc sẽ làm ảnh hưởng tới màn biểu diễn của anh rồi. Diễn không tốt cũng không sao, cố gắng hết sức là được. Trang Khâm nhường sofa lại cho cô. Cô nghỉ một lát đi. Đang Vân Vân nằm trên sofa, không nhịn được, lại khóc lên. Ban đầu cô ta để ý tới Trang Khâm là do lời dặn của người đại diện. Tuy rằng cùng một công ty, nhưng cấp cao gần đây Như cũng không gặp trụ cột công ty này. Cũng gần đây nhất, cấp cao có biến động, hình như có một fan của Trang Khâm trà trộn vào, cục diện mới thay đổi. Nhưng người đại diện của cô ta đúng lúc là đối thủ của Tô Mân, thế nên mới muốn gây scandal, kéo Trang Khâm xuống ngựa, chặn Tô Mân chuẩn bị vơ vét hết tài nguyên. Đấu tranh của cấp cao cô nàng không hiểu, cũng chỉ biết người đại diện nói dính lấy Trang Khâm, buộc chặt couple debut là có thể hot. Trước ống kính, cô ta luôn cố tình giả vờ như hai người rất quen thân, có quan hệ riêng. Đó là chiêu trò cô ta nghĩ ra, lặp đi lặp lại không ngừng. Nào ngờ đàn anh lại tốt tới vậy. Thôi, vẫn là không hại anh ấy. Đàn Vân Vân băn khoăn trong lòng, cũng không đọc được kịch bản vào đầu. Hai người diễn tập, Trang Khâm biểu hiện vững vàng trước sau như một, Đan Vân Vân vẫn vậy, bắt trước giống 3 phần, có điều lời thoại vẫn hơi kém. Tiếp đó chính là hóa trang, Trang Khâm phải diễn một người đàn ông quá vợ có 3 đứa con gái. Thời gian hóa trang kéo dài, cậu nghe diễn viên đã biểu diễn xong nói rằng trong phòng ghi hình đã có kín người ngồi xem. Hóa trang xong, đến lượt Trang Khâm lên sân khấu, Đan Vân Vân ở đó nhẩm lại lời thoại, cố gắng vào trạng thái. Tổ chương trình mời chuyên viên trang điểm rất chuyên nghiệp. Trang Khâm sau khi hóa trang thành người già, thoạt nhìn chính là một người đứng tuổi thực sự. Trán và khóe mắt đầy nếp nhăn, tóc hoa râm. Trang Khâm soi gương, thậm chí còn cảm thấy mình già rồi, hẳn sẽ có dáng vẻ này. Trang Khâm phát hiện Đan Vân Vân rất căng thẳng. Cô run cái gì vậy? Em vừa lên sân khấu liền. Đan anh cứ kệ em. Em thua chắc rồi. Việc thắng cô nàng thật sự không có tính khiêu chiến gì, nhưng Trang Khâm vẫn muốn biểu diễn hoàn chỉnh hết mức có thể. Đừng căng thẳng, cô xem, đoạn này diễn là gia thiến. Cậu bắt đầu giảng giải cho Đan Vân Vân. Đạo diễn Tằng không nói thì để cậu giảng. Cậu thật sự quá dịu dàng, vừa giảng còn hỏi cô. Tôi giảng như vậy, cô có hiểu không? Em hiểu ạ. Đan Vân Vân dần trở nên chấn định hơn nhiều, Như càng hiểu nhân vật này thêm vài phần. Đàn anh nói còn hay hơn cái đạo diễn. Nếu đạo diễn Tằng giảng cho cô, chỉ 2 câu là có thể giúp cô thông hiểu rồi. Nhưng mà đạo diễn Tằng không giảng cho em. MC giới thiệu tiết mục, Trang Khâm và Đan Vân Vân lên sân khấu, khán phòng tối xuống, ánh đèn trên sân khấu được điều chỉnh, rèm từ từ kéo ra. Trang Khâm mặc đường trang màu đen, tóc hoa râm, dáng râu đi lên sân khấu. Tạo hình này khiến cho huấn luyện viên bên dưới oà lên. Giống nhà. Người xem bên dưới không quen biết lẫn nhau, không giao lưu với nhau, nhưng biết Trang Khâm, nhận ra cậu, đều không khỏi nghi hoặc. Ông già kia là Trang Khâm mà, là diễn viên cùng tên, hay là MC độc nhầm? Người già và người trẻ có sự khác nhau rất lớn. Ngoài hình thể khác nhau ra, còn có thần thái, ánh mắt khác nhau, cũng có âm sắc, giọng nói khác nhau. Mỗi một thứ này đều rất khó, chỉ có thời gian tập luyện một ngày. Đối với bất kỳ diễn viên nào thì cũng đều rất khó. Chỉ là khi Trang Khâm vừa mở miệng đọc thoại, mọi người lại chấn kinh rồi. Giọng điệu và âm thanh kia đúng là không giống, thật sự là trạng thái của người già. Nằm giám khảo dưới sân khấu ngồi xem. Bản lĩnh đọc thoại của cậu ta thật không tồi. Trước đó, trong giờ học biểu diễn, cậu còn mắc lỗi liên tục. Ai ngờ, lên sân khấu là giỏi như vậy. Nếu không nói, không ai nghĩ ra được đây là một diễn viên trẻ tuổi. Nhưng đang vân vân vừa đọc thoại, cảm giác chấn động bị Trang Khâm kéo vào vở kịch trong chớp mắt lập tức tan biến. Sự đối lập quá rõ ràng. Vài phút sau, hai người biểu diễn xong, cúi chào, giám khảo bắt đầu nhận xét. Ai, không biết nói gì. Tôi muốn hỏi mọi người xem một chút. Mọi người có biết Trang Khâm không? Mọi người xem cậu ấy biểu diễn, có biết cậu ấy mới hơn 20 không? Là 20. Một giám khảo khác nói. Đúng không? Mới về tròn 20. Giỏi, thật sự rất giỏi. Giám khảo khen một hồi, nhưng cũng không tìm được khuyết điểm gì có thể chỉ ra, thì bắt đầu nói về vấn đề của Đan Vân Vân. Nhưng cũng không nói quá khó nghe, các giám khảo đều rất uyển chuyển. Đạo diễn Tằng nói thẳng nhất. Hôm nay cô ấy diễn tốt hơn hôm qua tôi xem rất nhiều. Hôm qua mới là thực sự thảm họa, tôi xem mà tức chết. Hôm nay khá hơn nhiều. Bắt chước được thần thái rồi, nhưng vẫn diễn rất nát. Đàn Vân Vân không nhịn được, nói. Đạo diễn Tằng, tối qua sau khi thầy nói xong, em không ngủ, luyện tập suốt. Có thể hôm nay trạng thái bị ảnh hưởng chút. Trước đây em đóng phim, chưa từng vừa nhận được kịch bản đã phải diễn thế này. Em đúng là không chuyên nghiệp lắm, ảnh hưởng tới toàn bộ màn biểu diễn. Cảm thấy rất có lỗi với huấn luyện viên. Em rất xin lỗi người xem và đàn anh diễn cùng với em. Huấn luyện viên an ủi cô vài câu. Bạn có tiến bộ so với trước đây rồi. Tiến bộ nhanh như vậy sẽ diễn càng tốt hơn thôi. Đạo diễn Tằng cảm thấy cô ta chiếm spotlight quá, lại lập tức nhận xét Trang Khâm. Họ diễn, tôi không thể hướng dẫn được. Bây giờ tôi vẫn đang trong giai đoạn quan sát. Diễn viên phải tự biết mình diễn thế nào, không thể dựa hết vào đạo diễn. Tôi cũng chưa nói gì với cậu ấy. Sau đó Trang Khâm nhận được kịch bản rồi, cả ngày đều nghiên cứu. Trước kia tôi có thấy một diễn viên nỗ lực có năng khiếu tương tự. Người này đã nhận được giải ảnh đế. Nhận xét kết thúc, người xem ở hiện trường vốt. Kết quả không hề bất ngờ, hai diễn viên trên sân khấu tâm tình đều không gợn sóng. Xuống sân khấu, vào trong cánh gà, có người phát hiện Đàn Vân Vân mắt đỏ đỏ, thì biết hơn phần nữa là cô nàng thua. Trịnh Phong Bách vừa hóa trang xong, lát phải lên sân khấu, đã thấy hai người xuống thì thuận miệng hỏi một câu. Thế nào? Đàn Vân Vân. Em thua. Trịnh Phong Bách giả vờ an ủi. Đừng khóc nữa, con gái khóc xấu lắm. Này, cho em giấy, lau đi. Đàn Vân Vân nhận giấy trong tay gã, bỗng ngẩng đầu lên, nhìn gã. Sao vậy? Trịnh Phong Bách bị cô ta nhìn tới bồn chồn trong lòng. Không có gì, cảm ơn đàn anh. Đàn Vân Vân lộ ra nụ cười yếu ớt, lại kiên cường với gã. Đàn anh Trịnh cũng cùng một công ty với cô. Tuy không hot bằng Trang Khâm, nhưng danh tiếng tới nay cũng không tệ lắm. Fan cũng rất ổn định. Nhiều năm qua chưa có scandal gì. Đều là tạo ra scandal, còn không bằng quấn lấy gã. Trịnh Phong Bách còn chưa biết bị cô ta nhắm tới. Nhìn cô ta mà không hiểu nổi. Vội đi tìm bạn diễn của mình đọc thoại. Hôm nay ghi hình cả ngày, buổi tối lại phát kịch bản một lần nữa trong phòng học ở căn cứ. Tổ đạo diễn phổ biến cách thức quay battle tiếp theo cho mỗi một diễn viên. Như Trang Khâm vừa PK thắng, lần thi tiếp theo là ngày mùng 6, hôm nay mới mùng 2. Thời gian mấy ngày này, một nửa tuyển thủ đi học, một nửa còn lại phải tiếp tục luyện kịch bản. 6 tuyển thủ, mỗi nhóm chỉ có thể tiếp tục tham gia, chọn ra đội trưởng. Hoàn thành nhiệm vụ ghi hình, khi Trang Khâm đang định nghỉ ngơi, điện thoại phát ra âm thanh nhắc nhở. Điện thoại này là do tổ chương trình phát, cũng không thuộc về cậu, cũng không thể đặt mật khẩu, nên đa số thời gian, Trang Khâm đều mang theo bên người. Tuy biết có máy quay, nhưng cậu vẫn rất chú trọng. Như là lúc lên sân khấu, cậu sẽ đăng xuất tài khoản. Buổi chiều, sau khi đăng xuất xong, đến giờ cậu vẫn chưa đăng nhập. Điện thoại reo một hồi, cậu vừa thấy số điện thoại, cũng không thấy quen. Tống Khác đang tắm rửa bên trong, thấy máy quay cũng đã tắt. Trang Khâm nhận điện thoại, hỏi: Alo? Bên kia? Là tôi. Trang Khâm ngẩn ra, cầm điện thoại xuống nhìn số điện thoại, nghiêm túc đánh giá một lần. Sao anh lại... Cậu cũng sợ thiết bị ghi âm của tổ chương trình vẫn chưa tắt, nói điện thoại cũng không dám nói to, cũng không dám xưng hô. Sao lại gọi tới số điện thoại của tổ chương trình phát cho vậy? Lý Mộ nghe giọng của cậu rất khẽ. Bên cạnh có người à? Không, anh nghe thấy không? Giọng cậu đứt quãng, nói chuyện điện thoại trong trăng. Ừ. Lý Mộ nghe thấy tiếng loạt xoạt. Cậu trốn trong trăng à? Phải. Giọng cậu càng nhỏ hơn. Số này anh hỏi từ Tiểu Liên hả? Lý Mộ ừ một tiếng, trầm giọng nói. Hôm nay tôi có mặt ở khán phòng. Hả? Bởi vì cậu nói diễn ông Chu, buổi sáng tôi liền tới đây. Lý Mộ cảm thấy đối diện với cậu là một sự hưởng thụ. Xem cậu biểu diễn cũng là một chuyện rất thoải mái. Tối qua, nói không nên lời. Lý Mộ nhận ra hình như chọc giận cậu rồi. Giãy dụa một lát, về chuyện thể diễn xong. Vẫn đặt vé máy bay. Anh ngồi ở bên dưới à? Anh ngồi ở đâu? Mà hôm nay tôi không thấy. Tôi ngồi ở trong góc, ở đằng sau, không tham gia vote. À, vậy giờ anh đã về chưa? Vẫn chưa. Lý Mộ đang định bảo cậu, mình đang ở trong xe, đổ đầu phố ngoài căn cứ, ghi chương trình của họ. Lại bỗng nghe được câu hỏi. Đợi chút. Trang Khâm. Bạn cùng phòng của tôi đang tắm bên trong. Lát nữa anh ấy sẽ ra ngoài. Cậu tắm chưa? Vẫn chưa. Đang chờ tắm. Trang Khâm chui ra khỏi chăn. Nghe thấy tiếng nước bên trong ngừng lại. Tôi phải cúp máy đây. Lý Mộ. Gửi tin nhắn nói chuyện. Cúp máy, đăng nhập vào tài khoản, lại mất vài phút. Tống Khác ra khỏi phòng tắm. Em đi tắm đi. Trang Khâm đáp. Vâng, em nằm thêm 2 phút. Cậu thấy tin nhắn của Lý Mộ. Phòng tắm trong căn cứ đã kiểm tra chưa? Không có mấy thiết bị kia chứ? Tôi không... không hẳn là không có. Tổ chương trình chắc sẽ không làm chuyện như vậy. Lý Mộ. Ý tôi là 24 giờ đều bị theo dõi. Nếu có người đi vào sẽ xuất hiện tình huống cậu cũng không biết. Trang Kham liền cảm thấy cũng có thể xảy ra tình huống này. Chuyện quay lén trong giới đã quá nhiều, bị lộ ra hỏng cả sự nghiệp. Tưởng tượng như vậy, mình dám thay quần áo tắm rửa trong nhà vệ sinh của tổ chương trình nhiều người như vậy, có nguy hiểm rất lớn. Cậu bắt đầu suy xét lần sau đi tắm mình có nên đeo khẩu trang đen vào không. Trang Khâm nhắn, tôi sẽ để ý. Đeo khẩu trang bị trịp lén cũng không có nghĩa lý, cũng không ai nhận ra được cậu. Một câu, cậu muốn gặp tôi không, của Lý Mộ gõ trong chốc lát lại không gửi đi. Anh ngồi trên xe, tay chống lên khung cửa sổ, kẹp điếu thuốc lá giữa hai ngón tay, một tay cầm điện thoại. Đổi câu, cậu muốn gặp tôi không, thành tôi muốn gặp cậu, cuối cùng lại thành mai mấy giờ ghi hình, sau đó gửi đi. Anh có hiểu biết chuyên môn, bị cày hôm nay Trang Khâm thắng. Việc ghi hình mấy ngày sau đều sẽ nhẹ nhàng. Trang Khâm nhắn lại, ngày mai cũng chỉ đi học, chương trình học rất nơi lỏng, mấy tiếng là xong. Lý Mộ, tổ chương trình kết thúc công việc rồi, tối có cho trốn học không? Trang Khâm dùng mim vạn năng rẹp lại. Lý Mộ, xuống tầng, tôi ở bên dưới. Lại xóa xóa tin nhắn. Lý Mộ, nhớ cậu. Trang Khâm đột nhiên lăn một vòng trên giường. Tống Khác đang ngồi xem kịch bản trên giường rất nghi hoặc. Em không sao chứ? Không. Lý Mộ ngồi dậy, lấy áo khoác treo trên giá mặc vào. Em có chút việc, đèn anh, em ra ngoài một lát. Ngày mai gặp nhé. Tống Khác còn chưa kịp hỏi có chuyện gì, đã thấy cậu đi giày, đội mũ, đeo khẩu trang chạy như bay. Cửa lớn quản rất nghiêm, chủ yếu là phòng ngừa người ngoài vào, cư dân xung quanh nếu có chút ý thức. Thì hẳn đều biết ở đây đang quay chương trình, làm show thực tế, có ngôi sao. Phóng viên giải trí lại càng nhiều. Chương trình vừa ra tập 1, độ hưởng ứng và rating đều rất tốt. Thế là lại thêm một đám paparazzi nữa tới. Trang Khâm muốn ra ngoài, đến thông báo với tổ chương trình. Nhưng đây không coi là vi phạm quy định, chỉ quay tới 12 giờ là kết thúc rồi. Trang Khâm vừa xuống tầng vừa nhắn tin. Anh lái xe hả? Anh đừng xuống xe, gần đây có thể có paparazzi ngồi canh. Lý Mộ dập thuốc, ném vào thùng rác ven đường, tìm kẹo cao su ở ngăn kéo trong ô tô. Tác giả có lời muốn nói. Lý Mộ, ngàn dặm đường pháo. Video đến đây là hết. Nếu các bạn thấy video thú vị thì hãy cho video một like nhé. Và nếu yêu quý Tiểu Manh thì cho Tiểu Manh xin một đăng ký từ các bạn nha. Mọi ủng hộ của các bạn đều là động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video chuyện hơn nữa. Cảm ơn các bạn rất là nhiều.